Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1172, Đại Đường Liên Minh. Kết minh, cùng kết thành lấy Đại Đường cầm đầu Liên Minh, là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đại Đường là không có khả năng luôn cúi ở những thế lực khác. Nếu như kết minh liền nhất định phải lấy Đại Đường dẫn đầu. Nhưng là chuyện này, cũng cần Barem bọn họ cam tâm tình nguyện mới được. Thế nhưng ở Vương Xung theo dự liệu, mặc dù Barem cùng cái khác quân khởi nghĩa đồng ý, cũng nhất định phải đợi đến hoàn toàn chiến thắng đại thực. Vượt qua này một trận nguy cơ lại nói, Barem nhanh như vậy đưa ra lấy Đại Đường cầm đầu liên minh. Điều này thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Barem không nói gì, trong đầu liên tiếp. Trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ, cùng Đại Đường liên minh sự tình ở trong đầu của hắn đã xoay quanh hồi lâu. Barem cũng cân nhắc qua, có hay không phải chờ tới thành công chống đỡ đại thực người công kích lại nói. Dù sao, nếu như không thể bảo vệ Khorasan, bước lui đại thực người, kết thành bất kỳ liên minh đều không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng trải qua nhiều lần ở ba tự hỏi, Barem vẫn là làm ra quyết định, người Đường mạnh mẽ là hắn chính mắt thấy. Nếu như nói phía trên thế giới này có một cái quốc gia có thể chống lại đại thực, đồng thời trợ giúp bọn họ trùng kiến Tát San Vương Triều, như vậy chỉ có thể là Đại Đường. Hiện tại, tương lai, sau đó mấy trăm năm thời gian, Tát San người nếu muốn ở đại thực người dưới sự công kích may mắn còn sống sót, e sợ đều không rời khỏi người Đường trợ giúp. Hơn nữa khoảng thời gian này cùng Vương Xung ở chung, Vương Xung trên người tản mát ra cái kia loại khí khái, mưu lược, khí độ, can đảm, quyết đoán, đều cho Barem để lại sâu đậm ấn tượng. Đây là một cái thiên tài chân chính, một cái cùng quay ba loại chiến đấu này chi thần tuyệt nhiên bất đồng binh pháp chi thánh. Một cái 17 tuổi thiếu niên nắm giữ như vậy thiên phú kinh người. Này để Barem từ trong thâm tâm thuyết phục cùng kính nể. Cái này cũng là thúc đẩy Barem sớm làm ra loại này quyết định nguyên nhân trọng yếu. Cùng với nói là Barem lựa chọn Đại Đường, không bằng nói là Barem lựa chọn Vương Xung. Tin tưởng Vương Xung, chúng ta tin tưởng tướng quân. Barem nhìn chằm chằm Vương Xung. Chỉ đơn giản nói rồi 6 cái chữ. Long, này 6 chữ vừa ra, phảng phất nắm giữ phi phàm sức mạnh, toàn bộ phòng khách cũng vì đó yên tĩnh lại, liền ngay cả Barem đều không có ý thức được. Làm hắn nói ra cái kia 6 chữ thời điểm, hành lĩnh phía Tây, từ Samarkan đến xa xôi đại thực đế Đô Bát Đa, toàn bộ khu vực phía Tây thế lực cách cục ngày sau đều sâu bị ảnh hưởng, vì đó hoàn toàn thay đổi. Này là cả đại lục địa trên tối kiên định liên minh. Tát San người cũng đã trở thành phía trên thế giới này Vương Xung cùng Đại Đường tối kiên định minh hữu, từ đầu đuôi cuối, quyết chí thề không thay đổi. Mà ngay ở một ngày phía sau, ngay ở Khorasan, Vương Xung, Barem, Cao Tiên Chi cùng với những thứ khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh, uống máu ăn thề, cộng đồng thành lập lấy Đại Đường cầm đầu mạnh mẽ liên minh. Thời gian chậm rãi đi qua, khí trời một ngày so với một ngày lạnh giá. Ban ngày, Khorasan rất nhiều nơi đều kết lên thật dày sương trắng, liền ngay cả lao nhanh sông Tigre, ở lúc sáng sớm, bề ngoài đều kết ra một tầng thật mỏng hàn băng. Mà theo trời đông giá rét đến, toàn bộ thế giới một mảnh sơ xác. Từ hành lĩnh đến Bát Đa, người đi đường ít ỏi, dĩ vãng phồn vinh giàu có và đông đúc con đường tơ lụa, bao quát toàn bộ đại thực đế quốc, tất cả mọi người chập phục. Mà ngay ở khoảng cách Khorasan 5-600 dặm ra ngoài địa phương, cùng thiên địa người đi đường ít ỏi, một mảnh túc sát tình huống tuyệt nhiên ngược lại, âm lãnh dưới bầu trời, đen thùi lùi một mảnh bóng người lít nhà lít nhít, kéo dài đạt đến mấy trăm dặm phạm vi, mà ở những bóng người này trung ương, một cây cái màu đen đại kỳ che kín bầu trời, trải rộng mỗi một góc. Tất cả đến đông đủ chưa? Trong thiên địa hàn khí cuồn cuộn, liền ở một tòa thật to bên ngoài doanh trướng, đế quốc Bạch Thi Sao Ua cưỡi một thớt màu trắng chiến mã. Lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn như điện, tựa như tia chớp băn khoăn, đảo qua đại địa, ánh mắt chiếu tới, đại thực binh cường mã tráng, hao tốn thời gian dài, đại thực rốt cục ở trên vùng đất này tụ tập thành hình. Mịt mờ trong đại quân, từng đường khổng lồ khí tức phóng lên trời, mảnh này khu vực đã tụ tập đại lượng tổng đốc, võ tướng, nguồn thế lực này đủ để bất luận người nào vì đó hoảng sợ. Bẩm đại nhân, vị cuối cùng già nam tổng đốc cũng đã đến. Cuối cùng một nhánh binh mã đã toàn bộ tụ tập xong xuôi. Tất cả quân đội toàn bộ đến nơi. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Sao tùy tùng bên cạnh sĩ quan phụ tá khom lưng thân. Cung kính nói, vù, nghe được lời của phó quan. Sao trong mắt một vệt tinh quang đột nhiên bắn mạnh mà ra. So với nguyên lai lóe sáng vô số lần. Thế nhưng rất nhanh, Sao liền tỉnh táo lại. Sao, có thể sao? Vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm từ phía sau truyền đến. Trong thanh âm lộ ra một luồng quyền thế vô biên cùng uy nghiêm. Càng có một loại ở trên cao nhìn xuống mùi vị. Nghe được âm thanh này, Sao cả người chấn động, đột nhiên xoay người lại, nhìn tới, đại nhân, 75 vạn đại quân đã toàn bộ tập kết xong xuôi. Tất cả tổng đốc cũng đã tụ tập ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về Khorasan xuất phát. Hướng về cái kia chút dư nghiệt khởi xướng tiến công. Sao hạ thấp xuống đầu, khom người nói, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, nhìn kỹ lại. Ba bóng người một chữ đẩy ra, đứng lặng ở trên mặt đất, cả người tỏa ra dãy núi biển rộng giống như khí tức. Sao tuy rằng cũng được xưng đại thực cường lực tổng đốc, thế nhưng ở ba người này trước mặt rõ ràng lùn một đoạn, lại như tiểu hài tử đứng ở trước mặt đại nhân như thế. Đen bóng ba cự đầu, ở đại thực trong lịch sử, có rất nhiều lợi hại tổng đốc. Ở ngả bố mục tư lâm trước hết thành danh chính là đen bóng ba cự đầu. Bọn họ là lúc đó toàn bộ đế quốc ở đông phương cường đại nhất tổng đốc. Sau đó thối lui ra khỏi quân đội, mãi đến tận bọn họ ẩn lui. Ngả bố mục tư lâm cùng Tề Á Đức mới có cơ hội trở thành đông phương nổi tiếng nhất thiết huyết tổng đốc, tuy rằng tham gia quan ngũ phương lui ra. Thế nhưng đen bóng ba cự đầu ở trong quân nhưng nắm giữ uy vọng cực cao. Điểm này liền ngay cả Sao đều khó mà ngang hàng. Lần này quay ba chết trận, Ivy Beck cùng Otterman bị giết. Liền ngay cả Sao đều bị đánh bại. Toàn bộ đại thực đế quốc hầu như không có thể cùng đại đường vương xung tướng địch nổi tồn tại. Bất đắc dĩ mới mời ra ba vị này trong quân danh túc. Vậy thì lên đường đi. Đen bóng đứng đầu pháp địch mở miệng nói. Cái kia chút cao cấp đại đường tướng lĩnh cùng barem liền giao cho chúng ta. Đen bóng máu phi la tư theo mở miệng nói. Thành phá phía sau, hết thảy Khorasan người toàn bộ giết sạch, một cái không lưu. Hắc diệu chi nhận Imron mở miệng nói. Dám cùng đông phương dị giáo đồ câu kết, liền phải làm tốt chết giác ngộ. Khorasan cần một lần chân chính rửa sạch. Ba người âm thanh bình tĩnh, không có chút nào sóng lớn. Lác đác mấy lời trong đó quyết định Khorasan thành mấy trăm ngàn người tính mạng. Ầm ầm, theo một tiếng mệnh lệnh, đại quân điều động, hơn 70 vạn đại quân, vô số tổng đốc, võ tướng một đường mênh mông cuồn cuộn, che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải hướng về Khorasan tuôn tới. Một sát na kia, cả vùng cũng vì đó rung rung. Cùng lúc đó, xa xôi Khorasan, phía tây thành tường cao cao trên, vô số bóng người lít nha lít nhít, toàn bộ ngắm nhìn bát đa phương hướng, Bầu không khí một mảnh nghiêm túc, cứ việc đối diện trống rỗng, không có bất kỳ bóng người nào, nhưng là cả Khorasan trong thành, bầu không khí căng thẳng, tràn đầy một luồng trước trận chiến bầu không khí. Ao ao ao, không có chút nào dấu hiệu. Khorasan ngoài thành, rộng rãi sông Tigre trong chớp mắt rung động lên, thật giống như nguyên bản tiết tấu bị một nguồn sức mạnh cắt ngang như thế. Bọt nước rung động, hiện ra mở từng đạo không hòa hài bọt nước. Ầm ầm ầm, chỉ là thời gian rất ngắn, một nguồn sức mạnh từ dưới đất truyền đến. Khorasan tường đầu, mọi người phân minh cảm nhận được dưới chân tường thành đột nhiên run cầm cập giống như run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Trên đầu tường, mọi người chung quanh quan sát, từng cái biểu hiện rất là bất an. Nhưng mà chỉ là chốc lát thời gian, chấn động không chỉ không có suy yếu, trái lại càng phát tăng mạnh, thật giống như có một con vô hình cự trưởng ở dưới lòng đất đung đưa cả tòa thành trì. Mau nhìn nơi đó, đột nhiên trước, một tiếng thét kinh hãi tiếng truyền đến. Trên đầu tường, một tên thể trạng cao lớn Khorasan người chỉ vào xa xa. Đầu tiên hét rầm lên, theo người kia ánh mắt. Sau một khắc, mọi người phân minh thấy chân trời nơi một đạo tinh tế hắc tuyến đang hướng về Khorasan phương. Hướng mà tới, cái kia hắc tuyến mới bắt đầu còn có như sợi tóc giống như vậy. Nhưng rất nhanh kịch liệt biến hóa, chỉ có điều trong chốc lát, liền như một mảnh sôi trào màu đen cuộn sóng, hướng về Khorasan rội rửa mà tới. Cẩn thận, là đại thực người. Sau một khắc, trên đầu tường phát sinh một tiếng sắc bén tiếng kèn lệnh, phá vỡ cả tòa Khorasan yên tĩnh, chống trận ầm ầm, cả tòa Khorasan bầu không khí cấp tốc trở nên khẩn trương. Mà xa xa, tựa hồ đáp lại mọi người kinh ngạc thốt lên, một cây to lớn màu đen đại thực chiến kỳ, từ dưới đường chân trời chậm rãi bay lên, màu đen cờ xí ở không trung phần phật múa, giết. Xa xa, nhìn thấy cao vút trong mây Khorasan thành, che ngợp bầu trời, mênh mông như biển đại thực thiết kỵ trong chớp mắt rút loan đao ra. Có như một đạo kéo dài mấy chục dặm dòng lũ bằng sắt thép giống như vậy. Đột nhiên ra tốc hướng về Khorasan xung phong mà tới, rốt cuộc đã tới sao? Thành tường cao cao trên, Vương Sung ăn mặc thiên mệnh chiến giáp. Ở trên cao nhìn xuống, cúi xuống nhìn phía xa, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Từ lần thứ nhất chấn động truyền ra thời điểm, hắn cũng đã sớm chạy tới Khorasan trên tường thành, đối diện đại quân che ngợp bầu trời. Khí thế cực kỳ hùng tráng, một sát na kia, chỉ cần là thấy người, đều sẽ không tự chủ được cảm thấy một cổ cường đại đánh vào thị giác lực. Thật giống như toàn bộ thiên địa hung hăng ép đi qua như thế. Để người sản sinh một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, tất cả những thứ này đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Hứa Khoa Nghi, Tiết Thiên Quân, chuẩn bị xong chưa? Vương Sung đầu cũng không quay lại nói. Đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Tất cả khí nỏ, trang bị cũng đều đã kiểm tra xong. Hai người đồng thanh nói. Nhớ kỹ, chỉ phải kiên trì nửa ngày. Nửa ngày bên trong, không muốn để đại thực người công phá cửa thành. Những thứ khác chúng ta cũng không cần xen vào nữa. Vương Sung lạnh nhạt nói. Vẻ mặt hắn thong dong mà tự tin. Toát ra một cổ cường đại sức cuốn hút. Làm người không tự chủ được vì đó tín phục. Rõ ràng. Hai người khom người lĩnh mệnh, rất nhanh thối lui. Tướng quân, người thật sự xác thực tin chúng ta chỉ cần đứng vững nửa ngày là có thể chịu đựng qua Ả Rập người công kích sao? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Barem xoay đầu nhìn Vương Sung nói. Đại thực người lần này ấp ủ hồi lâu, thế tới hung hăng, mặc dù lấy Barem thực lực cũng cảm thấy thầm kinh hãi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.